ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 516, kiếm phổ sống dạ vị minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng rực vô cùng vô hình đao cương, không hề có một tiếng động không như, rồi lại uy lực tuyệt luân, nhìn thấy loại này rất có đại biểu tính vô hình đao khí, dạ vị minh làm sao không biết đến tột cùng là người nào xuất hiện. Quả nhiên, lục mạch thần kiếm kiếm phổ cũng không phải dễ cầm như vậy. Trong lòng căng thẳng, đã đem một tia nội lực truyền vào trong tay thành tựu trung trùng kiếm kiếm phổ bức tranh bên trên. Ôm thái độ muốn thử một chút, dạ vị minh quyết định thử nghiệm học tập phần này kiếm phổ. Cho tới nói làm như vậy gặp lãng phí một chút độ thành thạo, dạ vị minh cũng đã cố không được nhiều như vậy. Keng, có học tập hay không bản thiếu tuyệt học trung trùng kiếm? Có không không có chút gì do dự, dạ vị minh dây chọn. Đúng, keng, ngươi học được bản thiếu tuyệt học trung trùng kiếm. Gợi ý của hệ thống trong tiếng trung trùng kiếm bí tịch ở dạ vị minh trong tay hóa thành một tia sáng trắng biến mất không còn tăm hơi. Lại thật sự có thể. Lại thấy đến cưu ma chí hỏa diễm đao sau khi, dạ vị minh vốn tưởng rằng muốn cùng trong tay phần này mới vừa vật quy nguyên chủ trung trùng kiếm nói bye bye, nhưng không nghĩ đến xoay chuyển tình thế đến nhanh như vậy. Như trung trùng kiếm như vậy bản thiếu tuyệt học, học tập lên dĩ nhiên không có bất kỳ độ khó. Này rời ạ, quả thực chính là bất ngờ kinh hỉ a a di đà Phật. Một thanh Phật hiệu ở dạ vị minh mới vừa học được trung trùng kiếm cũng trong lúc đó vang lên. Sau một khắc cưu ma chi bóng người đã trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn, theo liền thấy đối phương cách không bắn ra mấy cái, dạ vị minh còn đến không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể hắn cũng đã bị định ở tại chỗ, càng là hơi động cũng không động đậy được nữa. Cho đến lúc này, dạ vị minh mới nhìn rõ cưu ma chi tấm kia âm trầm như nước khuôn mặt. A-di-đà-phật, ngay ở cưu ma chi xuất hiện sau một khắc lại là một thanh Phật hiệu vang lên, theo lại là liên tiếp 6 bóng người xuất hiện ở nhà đá nhà tù phía dưới đất trống bên trên. Này mới xuất hiện 6 người cũng tương tự đều là cùng một màu tăng nhân, bên trong cầm đầu một cái khuôn mặt kỳ lạ cực điểm, bên trái một nửa sắc mặt hồng hào, da thịt bóng loáng, giống như trẻ con, bên phải một nửa nhưng như xương khô, ngoại trừ một tấm khô vàng da ở ngoài hoàn toàn không có bắp thịt. Xem ra phảng phất dường như là dùng PS kỹ thuật đem hai cái không cùng người mặt mạnh mẽ chắp vá đến cùng một chỗ, thực tại sợ đến vô cùng. Nhìn thấy đối phương này có thể gọi khủng bố tướng mạo, đã xem qua Ân Bất Khuy có liên quan hướng dẫn dạ vị minh cái nào còn không nghĩ tới người này chính là Thiên Long Tự Khô Vinh Đại Sư. Mà ở phía sau hắn cái kia 5 tên tăng nhân bên trong, đúng là còn có một cái dạ vị minh người quen cũ tới, chính là trước làm nhiệm vụ lúc lẫn nhau hợp tác quá đại lý quốc quân Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh. Có điều giờ phút này vị một đời quân vương đã cắt tóc làm tăng. Này thực sự là nói ra nhà liền xuất ra, không hề có một chút lo lắng. Nhưng làm một quốc quân vương, dĩ nhiên không có bất kỳ bàn giao cũng đã biến thành một cái hòa thượng, làm thực sự là không đáng chí bình, dạ vị minh hiện tại quanh thân huyệt đạo bị quản chế, không thể hành động, cũng không thể nói chuyện, thậm chí liền ngay cả dùng bồ câu đưa tin loại hình hệ thống hậu trường thao tác cũng bị phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Thiên Long Tự 6 cái tăng nhân xuất hiện sau khi cưu ma chí nhưng là đầu tiên mở miệng nói rằng. Đáng tiếc Khô Vinh Đại Sư vẫn là tới chậm một bước, cái kia trung trùng kiếm kiếm phổ đã bị thiếu niên này học đi tới, mà hắn hiện tại nhưng là rơi vào bần tăng trong tay. Xem ra các ngươi muốn đoạt về này trung trùng kiếm kiếm phổ, là nhất định vô vọng, hiểu rõ. Nói xong một tay tóm lấy dạ vị minh, bay thẳng đến nguyên tác bỏ chạy. Chỉ để lại Khô Vinh chờ 6 người, hai tay tạo thành chữ thập cùng nhau nói một tiếng Phật hiệu. Keng, bởi vì ngươi tự ý học tập Thiên Long Tự bí mật bất truyền lục mạch thần kiếm một trong trung trùng kiếm, đại lý họ Đoàn cùng Thiên Long Tự thế lực sở hữu NPC độ thiện cảm giảm xuống 20 điểm. Nghe được này điều gợi ý của hệ thống, dạ vị minh bãi đều sắp hối thanh. Mãi đến tận hiện tại, hắn mới rốt cục làm rõ cái này lục mạch thần kiếm loại cỡ lớn nhiệm vụ, đến cùng là xảy ra chuyện gì. Trước khả năng nhận được nhiệm vụ này tất cả mọi người, thậm chí bao gồm dạ vị minh ở bên trong, đều ngây thơ cho rằng, đây chính là một cái đơn giản đoạt bảo nhiệm vụ. Chỉ cần player có thể quyết chí tiến lên, vạn đàn ngựa bên trong lấy phiên tăng thủ cấp từ trên người của đối phương tuôn ra kiếm phổ. Cũng hoặc là như dạ vị minh như vậy, bày mưu nghĩ kế, đẩy ra sương mù sau sẽ boss đánh chết ở vô thanh vô tức bên trong. Đều xem như là hoàn thành rồi nhiệm vụ, chỉ có thể bắt được lục mạch thần kiếm bên trong một trong. Sau đó sẽ tìm một chỗ đem vào tay, bắt đầu mạch này thần kiếm học tiến một bước tăng cường thực lực của tự thân, vì là tranh cướp còn lại mấy mạch đặt vững cơ sở. Nhưng là bây giờ nhìn lại e sợ sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Ngược lại, bắt được kiếm phổ chỉ là bắt đầu. Từ Dạ Vị Minh bắt được kiếm phổ sau khi bản không nên ở thời gian này xuất hiện ở đây, Cưu Ma Chí cùng Thiên Long tự quần tăng đều trước sau mà tới, không hiếm thấy ra một kết luận như vậy đến. Vậy thì là những này hòa thượng xuất hiện ở đây cũng không phải một cái trùng hợp, mà là mỗi một cái được kiếm phổ player đều sẽ ngay đầu tiên gặp phải này hai nhóm hòa thượng. Lại sau đó chính là lựa chọn chiến đội vấn đề. Nhưng bất luận player lựa chọn chiến đội phương nào, đều phải đem mới vừa nắm tới tay bên trong kiếm phổ giao ra mới được, có điều dựa theo hệ thống thu hoạch cùng trả giá thành chính so với quy tắc ở giao ra kiếm phổ sau khi nhất định sẽ được tương ứng bồi thường, cũng chính là Thiên Long tự bên kia chỉ cần bắt được kiếm phổ tự nhiên sẽ lấy ra đầy đủ nhiệm vụ khen thưởng. Mà dựa theo Cưu Ma Chí nhân vật giả thiết, chỉ cần player đồng ý dâng lên kiếm phổ, hắn cũng sẽ không chú ý chính mình có một cái đồ đệ chết ở trong tay đối phương sự tình. Nhưng như Dạ Vị Minh như vậy, ở bắt được kiếm phổ sau khi liền ngay lập tức đem học liền đem phát động cái phần lựa chọn này cũng không tính ẩn giấu cái thứ ba tuyển hạng. Mà dựa theo Dạ Vị Minh phòng chừng e sợ sự lựa chọn này ở ba cái tuyển hạng trung tướng là khó nhất một cái. Bởi vì, trung trùng kiếm, tuyệt học, bản thiếu, đại lý trấn quốc võ học lục mạch thần kiếm bên trong một mạch kiếm thế mạnh mẽ thoải mái, khí thế hùng bước. Đẳng cấp một độ thành thạo, phong ấn trạng thái, không cách nào thăng cấp, công kích, 100 tinh chuẩn, 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tầm bắn, 3,3333. Nơi này tỉnh lực vô cùng cái 3, mét tiêu hao nội lực 3,200, bởi vì ngươi không vừa lòng điều kiện sử dụng cố nên võ học xuất phát từ phong ấn trạng thái, không cách nào triển khai. Kỹ năng mở khóa điều kiện 1 nhất dương chỉ đẳng cấp không thua kém cấp thứ 6, nội lực hạn mức tối đa không thua kém 3 vạn điểm. Tiết có thể mở khóa điều kiện 2, nội lực hạn mức tối đa vượt qua 10 vạn điểm. Thỏa mãn kể trên bất luận cái nào điều kiện có thể mở khóa kỹ năng trung trùng kiếm. Đơn giản tới nói, hiện tại cái môn này kiếm pháp tuy rằng bị hắn học được tay, nhưng cũng là vừa không thể dùng, cũng không cách nào thăng cấp. Hơn nữa thăng cấp cái môn này võ công điều kiện, Dạ Vị Minh càng là một cái cũng không vừa lòng. Đừng nói nội lực hạn mức tối đa vượt qua 10 vạn điểm, Dạ Vị Minh hiện tại nội lực hạn mức tối đa căn bản liền 3 vạn điểm tiêu chuẩn thấp nhất đều không đạt tới. Này vẫn là hắn đã đem hai môn nội công tu luyện đến mắc cấp trạng thái sau khi kết quả. Tin tưởng toàn bộ trong game, ở trên thuộc tính có thể cùng Dạ Vị Minh sánh vai player cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dạ Vị Minh còn như vậy, mà player khác đối mặt cái môn này võ công triển khai điều kiện phải đem làm sao tuyệt vọng, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Lại nói một điều kiện khác đem nhất dương chỉ tăng lên tới cấp thứ 6. Thăng cấp võ công đối với Dạ Vị Minh tới nói hay là cũng không khó khăn. Khó chính là ở toàn bộ đại lý họ Đoàn cộng thêm Thiên Long tự NPC tập thể đối với hắn giảm xuống 20 điểm độ thiện cảm tình huống, hắn trên cái nào tiếp cùng nhất dương chỉ có liên quan nhiệm vụ đi. Đang không có nhiệm vụ tình huống muốn thu được nhất dương chỉ, chẳng lẽ muốn giết boss đi bảo sao? E là cho dù muốn giết cũng nhất định phải giết chết thái độ bình thường dưới boss bản thể mới hoàn toàn chắc chắn có thể đem cái môn này võ học cấp cao bạo đi ra đi. Có thể vấn đề là, người ta đại lý họ Đoàn người một không chiêu hắn, hai không chọc giận hắn, trước ở nhậm chức vụ bên trong đại gia cũng coi như hợp tác vui vẻ, người ta nên cho khen thưởng một điểm không ít. Nếu như không nên nói mâu thuẫn lời nói, vậy cũng là hắn học người ta bất truyền bí ẩn, mới dẫn đến NPC độ thiện cảm trượt. Ở tình huống như vậy, hắn dựa vào cái gì đi giết người ta? Liền bởi vì đối phương là NPC, chết rồi đáng đời. Nói thật trò chơi đã tiến hành rồi thời gian dài như vậy, Dạ Vị Minh coi như không có chuyên môn đi cân nhắc cũng biết player ở trong trò chơi này biểu hiện khẳng định là gặp đối với phi thuyền đến chạm sau khi phân công xã hội có ảnh hưởng. Ở trong game không chuyện ác nào không làm, hay là đến chạm sau khi sẽ không bị trực tiếp vứt vào ngục giam ngồi tù, nhưng hạ thấp ẩn tại danh tiếng trị đem liệt vào trọng điểm quản chế đối tượng chỉ sợ là thiếu không được. Vì lẽ đó, loại kia chân chính vi phạm đạo đức điểm mấu chốt sự tình, bất luận về công về tư, hắn đều không trở lại làm. Dù cho đối phương chỉ là NPC, lục mạch thần kiếm tạm thời không cần mơ mộng, chính là không biết này thứ ba tuyển hạng đến tiếp sau, lại sẽ đối mặt với ra sao độ khó cao thử thách đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cưu Ma Chí mang theo Dạ Vị Minh một đường lao nhanh, mãi đến tận mang theo hắn rời đi nước đại lý cảnh, vừa mới tìm một cái không người núi rừng, đem bó ở trên cây, sau đó đánh một con gà rừng, ở bên bay lên lửa trại khảo lên. Một bên gà quay, Cưu Ma Chí tiện tay chỉ vào không trung, rốt cục mở ra Dạ Vị Minh á huyệt trong miệng nói rằng. Tiểu tử, một hồi tìm một cái trấn điếm đưa ngươi biết cái kia một đường lục mạch thần kiếm kiếm phổ cho ta vẽ ra đến. Ta liền thả ngươi rời đi làm sao? Rốt cục đến ngả bài thời điểm, Dạ Vị Minh cười đắc ý thử nghiệm gửi đi dùng bồ câu đưa tin thất bại sau khi, lập tức nói rằng. Có hay không nhiệm vụ khen thưởng cái gì? Có, Cưu Ma Chí thẳng thắn nói rằng. Ngươi có thể ở ta nắm giữ mấy môn võ học cấp cao bên trong tùy ý chọn một đến thành tựu ngươi viết ra kiếm phổ đánh đổi. Đương nhiên, thành tựu điều kiện trao đổi, ngươi ở viết ra kiếm phổ cũng trong lúc đó trước học được cái kia một đường thần kiếm cũng đem từ ngươi cột siêu bên trong hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, đối với ở trong đó kết quả, Dạ Vị Minh trời vừa sáng liền muốn đến. Dù sao đối với player tôi nói, Cưu Ma Chí có thể hay không lục mạch thần kiếm mắc mớ gì đến bọn họ. Chỉ cần nhiệm vụ đầy đủ, player thậm chí không ngại đem trên người sở hữu võ công đều tìm một cái thích hợp NPC đầu cơ một lần. Có điều, nếu là đầu cơ đánh đổi không chỉ là phục chế gián, mà là muốn chia cắt lời nói, nhất định phải cẩn thận suy nghĩ một hồi mới được. Ở hơi làm do dự sau khi, Dạ Vị Minh khẽ mỉm cười, theo hỏi ngược lại. Nếu như ta không đáp ứng đây, vậy ta liền bắt ngươi đi đổi hắn bí tịch võ công. Cưu Ma Chí trả lời đến lẽ thẳng khí hùng. Ta cùng cô Tô Mộ Dung bác lão tiên sinh từng có một cái ước định, chỉ cần ta đem lục mạch thần kiếm kiếm phổ mang cho hắn xem, hắn liền cho phép ta ở Mộ Dung gia đổi thi thủy các bên trong xem mấy ngày thư. Mà ngươi chính là một bản hoạt kiếm phổ cách chương.